Bá chủ hắc đạo, chương 3, lão đại đi học, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay là buổi đầu tiên Ái Kỳ nhập học, cô mặc bộ đồng phục có áo sơ mi và chiếc quần legging bó sát cô lên chiếc xe BWM để Khắc Phong đưa tới trường. Xe dừng trước cổng trường, cô ngầm khen ngợi ngôi trường rất rộng. Khắc Phong bước xuống xe mở của cho cô bước xuống, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tất cả học sinh đều đứng chen chúc ở cổng trường bắt đầu bàn tán. Hay, nhỏ kia hình như học sinh mới. SS1, từng chắc vậy xấu hơn tôi kìa, lại còn đi với trai đẹp nữa chứ. SS2, oa, thiên thần hạ phàm kìa, xinh quá. SS3, xinh hơn cả tâm mỹ của tôi rồi. SS4, cứ thế học sinh bàn tán, bởi vì là trường quý tộc nên cũng hay phân biệt giàu nghèo. Ái Kỳ đứng ngắm nghía một lúc thì có một chiếc xe Cadillac màu đen chạy cùng chiều với cô, dừng trước cổng trường, ba người hai trai, một gái bước xuống là bắt đầu học sinh hò hét, cô nghĩ chắc là hot boy, hot girl ở trường. Cô bắt đầu bước đi lên phòng hiệu trường, Khắc Phong thấy cô đi thì cũng vào xe đi về. Đi được một lúc cô tìm được phòng hiệu trường, nhận lớp xong cô đi tìm lớp, lớp cô học là lớp 11A. Bây giờ cũng đã vào lớp, học sinh đều vào lớp hết, tìm được lớp cô thấy cô giáo đứng ngoài cửa chờ. Cô là Ánh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, mời em vào lớp. Cô giáo này vẻ mặt nghiêm túc, Ái Kỳ rất hài lòng. Bước vào lớp học sinh cũng bàn tán xôn xao xao về cô, nam thì khen ngợi, nữ thì ghen ghét, cũng đúng thôi, trai đẹp đối với nữ thì như vàng, còn nữ mà xinh đẹp thì ghét, xấu thì bị bắt nạt, nam thì ngược lại. Trật tự nào, em giới thiệu đi. Bà cô cầm thước đạp xuống bàn lên tiếng. Trần Ái Kỳ, mong mọi người giúp đỡ. Tuy giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần lạnh lùng làm cả lớp run sợ, là một lão đại mà thiếu sót điểm này là không được. Được rồi, em ngồi với Lưu Phong ở cuối lớp. Bà cô vừa nói vừa chỉ cho Ái Kỳ biết, Ái Kỳ vừa đi xuống, thì nữ trong lớp lại chửi bới cô, bởi vì được ngồi với hot boy. Chỗ cô ngồi là cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống cô đã nhìn ra cửa sổ. Lưu Phong thì nhìn cô như sinh vật lạ, khi một người đẹp trai như cậu lại không thèm nhìn một cái. Tớ thấy bạn ý cũng rất đẹp, lát ra chơi phải làm quen mới được. Tầm Mỹ vừa nói vừa cười tùm tìm, tớ nhìn thấy bạn ý rất chảnh. Lưu Vũ nói xong câu này thì bị Tầm Mỹ lườm cho một cái nên im luôn. Reng, reng, reng, hồi chuông báo hiệu ra chơi, tất cả học sinh ùa ra ngoài, vào căn tin để lấp đầy cái bụng. Chào bạn, mình là Tâm Mỹ, mình làm bạn được không? Tâm Mỹ xòe tay ra ý muốn bắt tay. Lúc này Ái Kỳ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tâm Mỹ dò xét, cho thấy sự chân thành, nhận được ánh mắt của cô Tâm Mỹ hơi ngại. Ái Kỳ là một người rất cẩn trọng, nhìn người cũng rất rõ, không tùy ý làm bừa bãi, đó là điều quan trọng với một người như cô. Được, Ái Kỳ đưa tay ra nhận lấy tay của Tâm Mỹ. Từ nãy nói chuyện mà cứ có bốn con mắt nhìn cô và Tâm Mỹ. Này này, còn tớ, Lưu Vũ phản kháng, thấy hai người làm quen mà không để ý đến mình. Tâm Mỹ lườm Lưu Vũ một cái, rồi nhìn Ái Kỳ. Thôi xuống căn tin ăn đi, nói rồi Tâm Mỹ kéo cô đi. Lưu Vũ và Lưu Phong thấy hai người đi cũng chạy theo sau. Cách chương.